từ bên trong tìm được một người đầu chọc người trẻ tuổi. Ly Trần trưởng lão, đừng giả bộ chết rồi được không, ngươi vội vàng xem bọn họ hai cái đi. Hai người bọn họ bây giờ thương thế rất nặng. Lâm Thiên Tuyết thập phần không nói gì hướng về phía Ly Trần nói một câu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vị này Thiên Đế Tông luyện đan trưởng lão, thật sự là có chút quá mức kỳ lạ rồi, để cho Lâm Thiên Tuyết oán thầm không dứt. Ly Trần nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn đảo trong mắt một vòng, sau đó liền trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên. Ly Trần một cái tay phụ ở sau lưng, cái tay còn lại sờ một cái chính mình kia lắc đắc không có mấy râu, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, nhìn thập phần cần ăn đòn. Thiên Tuyết, ngươi đem bọn họ hai người ném xuống đất liền có thể, bổn trưởng lão cái này thì kiểm tra một phen. Ly Trần khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía Lâm Thiên Tuyết thập phần khách khí nói một câu. Ừ, kia liền đa tạ Ly Trần trưởng lão ngài. Lâm Thiên Tuyết khẽ gật đầu một cái, sau đó liền dè đặt đem Sở Vân cùng Hoàng Tuyền hai người, đặt ở trên mặt đất. Làm Ly Trần thấy hai cái này cả người là huyết người trẻ tuổi sau, hắn nheo mắt, cả người vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Hai người này thế nào thương nặng như vậy, ta gần như đều nhanh không nhận ra được. Ly Trần theo bản năng nói một câu, sau đó liền vội vàng ngồi chồm hổm dưới đất, đưa ra hai cái tay, phân biệt đem ở hai người mặt trên. Lâm Thiên Tuyết cũng không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là vẻ mặt khẩn trương nhìn Ly Trần, rất sợ từ trong miệng hắn nghe được cái gì không tin tức tốt. Ly Trần chân mày không tự chủ nhíu lại, sắc mặt hắn thập phần ngưng trọng, phảng phất như gặp phải cái gì cực kỳ khó giải quyết sự tình. Qua tốt sau một hồi, Ly Trần vẫn không có lên tiếng nói chuyện, nhưng là Lâm Thiên Tuyết cũng đã có chút không kịp đợi. Ly Trần trưởng lão, hai người bọn họ thương thế rốt cuộc như thế nào, ngài ngược lại là cho câu thông khoái lời nói a. Lâm Thiên Tuyết cắn hàm răng hướng về phía Ly Trần nói một câu, trong lòng thập phần khẩn trương, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng không tự chủ tăng lên mấy phần. Ai, Sở Vân đạo cơ bị tổn thương, đại đạo chết hơn phân nửa, một thân kinh khủng tu vi, giờ phút này nhưng cũng chỉ còn lại có lác đác mấy phần. Ly Trần chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ngưng trọng nói một câu. Cái gì? Lâm Thiên Tuyết nghe được Ly Trần lời nói sau, nàng kêu lên một tiếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.